Thời gian điều trị dần dần làm tôi nhớ ra nhiều thứ. Tôi tỉnh táo hơn khi đối diện với con người thực của chính mình. Bác sĩ nói rằng tôi quá hoảng sợ với hiện tại, nên đã tự tạo ra cho mình một nơi nương náu an toàn bằng một người bạn ảo giác để trò chuyện. Tất cả những hình ảnh đó luôn lưu lại trong não tôi dưới mọi hình thức. Nhưng tôi thực sự ảo tưởng mạnh mẽ, nhất là khi có chất kích thích trong người. Đó quả thực là một sự cô độc đáng thương. Tôi là bạn của chính tôi. Một mình tôi trong căn nhà có hai người trong tưởng tượng. Quãng thời gian vừa qua làm tôi quá ngột ngạt. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình đã từng sống thế nào suốt bao ngày qua nữa. Cách đây 2 năm, vào ngày Hải Minh ra đi, tôi nuốt nước mắt nói lời chia tay anh. Thế giới của tôi bắt đầu chìm đắm trong tuyệt vọng. Tôi luôn nghĩ tôi đã không có một gia đình ấm êm. Tôi đã đem đến đau thương cho bố mẹ mình. Tôi không thể làm điều ấy với Hải Minh. Gia đình anh thực sự rất hạnh phúc và viên mãn. Sự xuất hiện của tôi giống như một quả cầu bóng tối lan tỏa trong không gian phủ đầy thứ ánh sáng huy hoàng ấy. Họ, bố mẹ anh, đã kiên nhẫn chỉ cho tôi sai lầm của tôi. Sai lầm của tôi là yêu một người không thuộc về tôi, không thuộc về thế giới của tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều khi để Hải Minh ra đi. Nhưng khi đó, tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ ra đi nhanh đến vậy, và ra đi ngay lập tức. Bố Hải Minh nói với tôi rằng anh ấy có một tương lai không thể có tôi tồn tại nơi ấy được. Và tôi nhận thức rõ điều đó tới nỗi làm mọi thứ theo sự hướng dẫn của người khác. Tôi đã quen duy anh, yêu anh ta, và chính tôi đã là người từ bỏ Hải Minh. Anh ấy đã quỳ xuống và cầu xin tôi hãy suy nghĩ lại. Tôi còn nhớ như in câu nói của tôi ngày ấy. Chẳng phải anh nói chấp nhận mọi thứ về em sao? Trừ việc em phản bội. Em đã phản bội anh rồi đấy. Em đã ngủ với người khác rồi đấy. Như vậy không phải là phản bội sao? Hải Minh đã tát tôi. Cái tát làm nước mắt tôi chảy xuôi vào trong. Vỏ nát trái tim đang gồng lên trong yếu đuối. Tôi nhìn bóng anh khuất dần không trở lại. Hải Minh đã ra đi, để lại trong tôi một vết thương không gì băng bó được. Một tình yêu đẹp, một kết thúc dễ dàng khiến tôi hoang mang. Trở về, những ngày tháng lủi thủi, duy anh không đủ để làm tôi mủi lòng, dù cho anh có yêu tôi nhiều hơn mạng sống của chính anh. Hàng ngày, tôi sống với bóng tối. Có lẽ điều đó đã khiến tôi nhúng mình quá sâu vào mảng tối tăm nhất trong cuộc đời của duy anh. Tôi có lỗi với Duy Anh, thực sự có lỗi với anh ấy. Trong suốt thời gian Duy Anh dành tất cả mọi thứ anh ấy có cho tôi, kể cả mảng sáng và những điều tăm tối, tôi chưa thực sự thuộc về anh ấy. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng Duy Anh là một người đàn ông quá tốt, rất tốt. Rất hiếm hoi trên cuộc đời này có một người có thể yêu tôi nhiều như anh. Và tôi cũng nhận ra rằng khi bạn hết lòng yêu một ai đó không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn, dù họ biết rất rõ điều đó. Giống như tôi chạy theo Hải Minh mà phụ tình Duy Anh vậy. Tôi đã luôn nghĩ tới cái chết. Luôn luôn. Sau hơn 2 năm xa xứ, Hải Minh trở về. Anh ấy ra đi rồi lại quay trở về. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm, cũng chính là ngày tôi tự sát. Anh nói rằng anh biết mọi thứ. Anh nói rằng anh hiểu mọi chuyện. Anh nhận lỗi về mình. Và khi đó anh đã van xin. Nhưng tôi không thể. Ít nhất lúc đó tôi không thể nói gì, không thể làm gì. Bởi vì tôi hèn nhát. Tôi không chịu được cảm giác đối mặt. Nó thực sự đau đớn hơn ta tưởng. 2 năm dài đằng đẵng trôi qua là 2 năm chát đắng với những giằng xé nơi sâu thẳm tâm hồn tôi. Hải Minh trở về để nói rằng hãy quên đi mọi thứ, làm lại từ đầu. Nhưng tôi không biết nữa, từ đầu là ở nơi đâu, sao làm lại được. Cô đơn vì vẫn thế, vẫn ở trong tim, nguyên vẹn, không lẩn trốn, không kiếm tìm. Tôi sợ. Thank you. thứ ư? Tại sao lại là em tha thứ cho anh? Tôi nhìn vào ánh mắt tràn đầy yêu thương của Hải Minh. Bởi vì nếu anh tin em, anh thực sự tin em, tin vào tình yêu mà chúng ta đã có, anh sẽ không ra đi, anh sẽ không bỏ mặc em quá lâu như thế, để tất cả chuyện này xảy ra. Nếu anh không đi thì... Thì mọi chuyện đã khác. Anh thật là ác khi bỏ rơi em. Tất cả là lỗi của anh. Không, nếu anh không đi, để rồi trở về sau bao nhiêu chuyện, Làm sao em biết em sẽ bị điên nếu không có anh ở bên cạnh? Anh đã dùng tình yêu của anh chơi đùa với cuộc đời em, dùng cuộc đời em trả giá cho số phận của anh, dùng số phận của anh tạo ra trò chơi của chúng ta. Trong trò chơi của chúng ta, cả hai người cùng phải trả giá. Em mong là nó đã quá đủ rồi. Nếu chúng tôi, Hải Minh và An Vi, quay trở lại với nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu một lần nữa, chúng tôi có thể vượt qua được những rào cản mà chúng tôi đã từng cùng nhau thất bại? Duy Anh, giờ anh ấy thế nào? Anh ấy đã luôn yêu tôi biết bao. Tôi phải làm thế nào với tình yêu của một người vì tôi mà chôn vùi cuộc đời của người ta đến thế? Tôi có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình sao? Sẽ lại một vòng xoáy luẩn quẩn mới được tạo ra, hay sự tái sinh mới bắt đầu từ giây phút này đây? Khi mỗi người đều có một cơ may, nắm giữ cuộc đời mình thêm lần nữa. Này em. Hải Minh gọi. Dạ. Tôi giật mình. Em đừng nghĩ tới người đàn ông khác nữa. Sao anh biết em nghĩ tới người khác? Anh chỉ dặn trước thế thôi. Tôi cười nhẹ nhìn Hải Minh. Tôi đang nằm trong vòng tay người đàn ông mà tôi yêu thương nhất trên đời. Chỉ cần thế thôi. Mọi thứ lúc này đều mảy may không có ý nghĩa gì hết. Tình yêu khiến cho người ta không bận tâm đến lý trí, bỏ rơi quá khứ, mặc kệ tương lai. Chỉ cần hiện tại, được bên nhau, thế là đủ. Anh sẽ tìm lại em trai cho em, anh hứa. Nước mắt tôi lăn lăn trên cánh tay của Hải Minh đang ôm tôi rất chặt. Và anh thề sẽ không bao giờ để mất em lần nữa đâu. Anh à, giá như anh đừng hứa, đừng thề. Hiện tại, chỉ thế này thôi đã là quá hạnh phúc rồi. Lời hứa giống như nhát cứa. Càng thề, càng hứa, em sợ sẽ càng đau. Nhưng không sao đâu, sau mọi chuyện, tất cả rồi sẽ ổn. Duy Anh à, ở nơi nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em chỉ muốn anh biết rằng, có Hải Minh ở đây nên em đang rất ổn. Em sẽ sống tốt, em sẽ chờ anh, chờ ngày gặp lại anh.